Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2180, chương 136. Ma Vương đã từng các đối thủ ba. Canh thứ nhất, làm Furuya Satoru bắt đầu ném bô thời điểm, Miyuki liền rõ ràng chính mình linh cảm cũng không phải không có lửa mà lại có khói, mà là rất có thể diễn biến thành sự thật của yêu cao. Trung ban công lược, tuy rằng bị bọn họ khắc phục thế nhưng bọn họ trường kỳ kế hoạch. Nhưng cũng không ở đã khắc phục nội dung bên trong ban, chỉ là bọn hắn sách lược một trong. Của yêu cao trung chân chính sách lược là tuyển 4 bô ở cơ sở này lên. Làm hết sức để Furuya ném càng nhiều cầu, đây mới là của yêu cao trung kế hoạch ban đầu trước cái kia. Hai cái batter tuy rằng thực lực cũng không tính yếu, nhưng cũng không có quá mức cao minh kỹ xảo đánh đấm. Không giống trước mắt này một vị, cứ việc vóc người cao lớn, xem ra có chút bồn thế nhưng hắn kỹ xảo đánh đấm nhưng đã sớm đến lô hỏa thuần thanh mức độ khiến người ta muốn không cảnh giác cũng không được. Thật không nghĩ tới, ở cô yêu cao trung trong đội ngũ, vẫn còn có như vậy một cái gia hỏa tồn tại. Miyuki thận trọng đánh giá trước mắt đối thủ, trong đầu không tự chủ được bắt đầu nhớ lại một ít nghe qua chuyện cũ cô yêu cao trung những này. Tuyển thủ, tuyệt đại đa số đều là từ bóng chày thiếu niên tới được trung học thời đại. Bọn họ không có đánh bóng cứng, mà là đánh tới bóng mềm, đồng thời ở bóng mềm bên trong. Ăn sung mặc sướng Kanto tứ cường mới có tư cách thăng cấp toàn quốc. Tỉnh Nagano mạnh mẽ nhất thời điểm, liền ôm đồm 4 tịch bên trong 2 tịch, bởi vì Akagi trung học bóng chày đội ở lúc đó sáng tạo kỳ tích, thực sự là quá mức vĩ đại. Mọi người muốn không lưu ý cũng không được ở loại kia ánh sáng soi sáng bên dưới. Tỉnh Nagano đội ngũ của hắn, xem ra khó tránh khỏi có chút lu mờ ảm đạm, có thể trên thực tế. Những đội ngũ này thực lực cũng là rất tốt, ngoại trừ Akagi trung học bóng chày đội bên ngoài. Tỉnh Nagano đội ngũ của hắn đánh vào Kanto đại hội, đánh vào toàn quốc. Thực lực cũng là rất lợi hại, đặc biệt là Tenryuji cùng Nagano Metropolitan coi như ở toàn quốc. Bên trong, cũng thuộc về thường thắng đội bóng, thực lực không phải chuyện nhỏ. Cho tới nói Matsumoto vị trí đội bóng, tuy rằng khá là khổ rồi. Một lần đều không thể trùng kích vào toàn quốc thế nhưng ở tỉnh Nagano bên trong. Danh tiếng của bọn họ là có thể cùng mặt khác hai người sánh vai cùng nhau, đây là một cái ra sao khái niệm. Này nói cách khác, coi như thực lực của hắn không sánh được cái kia hai người, cũng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa làm như vậy một nhánh đội ngũ người lãnh đạo. Matsumoto tồn tại không khác nào Sawamura cùng Haruka Nanami, không phải pitcher lại có thể đối với một nhánh đội ngũ đưa đến lớn như vậy tác dụng như vậy. Tên trước mắt này thực lực cũng làm người ta không thể không đi thận trọng đối xử. Miyuki Kazuya tập trung ý chí, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt đối thủ, vóc người thật sự rất khôi ngô, cái đầu 1m8 hướng về lên hơn nữa cũng sẽ không bởi vì cái đầu tương đối cao liền có vẻ cả người cao gầy cùng cây gậy trúc, hoặc là cao lương tự cả người hắn có vẻ đặc biệt trắng. Dù cho là cách quần áo, đều có thể nhìn thấy hắn nhô lên đến bắp thịt như vậy một bộ vóc người. Khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta một loại bồn bồn cảm giác. Matsumoto xem ra thật giống không thế nào linh hoạt dáng vẻ, nhưng trên thực tế, Matsumoto cũng tuyệt đối không phải như vậy. Tuyển thủ hắn tuy rằng vóc người khôi ngô, nhưng cũng không có vì vậy liền ảnh hưởng đến hắn độ bén nhạy. Trên thực tế, người này kỹ xảo đánh đấm tương đương tinh xảo, rõ ràng chỉ là vòng thứ hai cùng Furuya Satoru quyết đấu cũng đã có thể đuổi tới Furuya Satoru cầu giản, làm cho người ta không thể tin được. Phải biết Furuya Satoru tốc độ bóng coi như là tương đối chậm đều 150 km ra mặt, nhanh nhất tốc độ bóng thậm chí đột phá 160 km đứng ở trên batter box xem, loại này cầu thật giống như gào thét mà đến mãnh thú căn bản là không cho người ta phản ứng chút. Nào thời gian nhưng là đối mặt loại này cầu Matsumoto, lại có thể dễ như ăn cháo đụng tới cầu, gồm cầu đụng tới phao loại năng lực này, đủ khiến bất luận người nào nhìn mà than thở. Miyuki Kazuya cũng không ngoại lệ, hắn đồng dạng đầy mặt khó mà tin nổi nhìn trước mắt cái này đối thủ. Từ hắn cảm giác kinh ngạc bắt đầu đến hiện tại, song phương đã quyết đấu dòng giã 9 cầu, tỷ số đã sớm đạt đến full cao, cũng chính là hai chai ba bộ cầu. Furuya Satoru đang bị dây dưa sau đó, biểu hiện phi thường không thích ứng, liên tiếp đem cầu ném đến chai zone ở ngoài để Matsumoto nắm lấy chỗ trống, chọn ba cái bộ catcher vị trí Miyuki Kazuya. Đối với điểm này cũng là không thể ra sức, song phương giao thủ thực sự là quá nhanh. Không chờ hắn nói hoặc là giao lưu cái gì, song phương quyết đấu cũng đã hiện ra như vậy trạng thái. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội Battery cũng đã là cưỡi hổ khó xuống, cũng đã quyết đấu đến trình độ này, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống, chỉ hy vọng có thể thông qua phương thức như thế đến bức bách đối thủ tước vũ khí đầu hàng. Tuy nói Miyuki Kazuya trong lòng rất rõ ràng, này còn có thể khiến cho bọn hắn một cái mỹ hảo ý nghĩ có thể đến hiện tại bước đi này. Hắn ngoại trừ suy nghĩ một chút, còn có thể làm gì đây? Furuya Satoru ném bóng, vẫn như vậy sắc bén khiến người ta liền lấy hơi công phu đều không có. Màu trắng tiểu cầu cũng đã gào thét mà tới, nhìn thấy này một cầu Matsumoto, hai tay nắm thật chặt trong tay mình chày, chuẩn bị vung chày xuất kích. Ngay ở hắn sắp đánh ra đi thời điểm, Matsumoto đột nhiên cảm giác được cái gì, hắn mạnh mẽ dừng lại động tác của chính mình, trơ mắt nhìn bóng chày ở trước mắt hắn cấp tốc rơi xuống đất, bóng chày đàn hồi ở gôn bản lên đạn đến Miyuki Kazuya găng tay bên trong. Đây là thấy cảnh này, khán giả từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ có chút khó có thể lý giải được cùng tin tưởng vì sao lại đột nhiên xuất hiện trạng huống như vậy. Miyuki Kazuya cùng Furuya Satoru cuối cùng đánh một cái phối hợp muốn lừa dối Matsumoto vung chày, không nghĩ tới nhân ra phản ứng dĩ nhiên bình tĩnh như vậy, căn bản cũng không có muốn vung chày tính toán ra tay hoặc là có ý định này, trên đường cũng đã bỏ đi. Bô ước chiếm gôn, Furuya Satoru ném ra hôm nay cuộc tranh tài này đệ một cái bốn bô, thính phòng toàn bộ ồ lên trước, chiếm hết thượng phong. Seido cao trung bóng chày đội bây giờ nhìn lên sao rất giống có chút nguy hiểm đây. Ngoài sân bên phải vị trí Sawamura Eizun nhớ tới không ít chuyện cũ, nhớ tới hắn ở Akagi trung học bóng chày đội cùng ngày xưa bạn thân nhóm ở cùng nơi xung kích toàn quốc quán quân tháng ngày, lúc đó ngoại trừ chính hắn, những người khác kỳ thực cũng không cho là Akagi trung học bóng chày đội cuối cùng có thể đi tới như vậy trình độ, nằm mộng ban ngày cũng không phải như vậy cái cách làm. Nhớ tới những này chuyện cũ thời điểm, trừ mình ra tiểu đồng bọn ở ngoài, Sawamura nghĩ tới nhiều nhất chính là hiện tại cô yêu cao trung bóng chày đội những này đối thủ ăn ngay nói thật. Cái kia đoạn thanh xuân thời gian thực sự là khiến người ta dư vị, tuy rằng Sawamura Eizun bởi vậy trả giá tí xíu đánh đổi hắn bởi vì muộn tiếp xúc bóng cứng, trưởng thành tốc độ cũng không giống hắn vốn là muốn như vậy nhanh. Không phải vậy nếu như hắn có thể vẫn duy trì ở Seido cao trung bóng chày đội như vậy trưởng thành tốc độ, không chừng thực lực bây giờ của hắn còn muốn nâng cao một bước. Thế nhưng Sawamura Eizun nhưng chưa từng có bởi vì chuyện này mà hối hận qua, hắn cực kỳ vui mừng ông trời có thể cho hắn cơ hội để hắn cùng ngày xưa các bạn nhỏ cùng nơi nỗ lực để hắn hoàn thành đối với ngày xưa các bạn nhỏ hứa hẹn. Đem tầm mắt quay lại cô yêu cao trung Sawamura Eizun trong lòng cũng là cảm khái cực kỳ, dù cho là lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, cô yêu cao trung trong đội bóng cũng tụ tập không ít nhân vật thiên tài, nếu như xem thường bọn họ những người này coi như là Miyuki cùng Furuya Satoru. Không làm được cũng là bị nhiều thiệt thòi, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Sawamura Aizun con mắt hơi nheo lại, những này ở 2 năm trước có thể cùng chính mình cùng chàng thi đấu đối thủ vào lúc đó, thực lực đã không phải chuyện nhỏ, hiện ở đây e sợ càng thêm không được. Làm sao cũng không phải như hiện tại biểu hiện ra như vậy. Mềm yếu có thể bắt nạt ngay ở Sawamura Aizun rơi vào trầm tư thời điểm. Haruka Nanami đứng lên batter box 2 người out. Gôn một có người cơ hội này đối với tiến công một phương tới nói cũng không tính được làm sao có lợi thế, nhưng Haruka Nanami nhưng cũng không mong muốn buông tha một cái cơ hội như vậy. Đối thủ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội, bọn họ có thể có được cơ hội vốn là đã ít lại càng ít, ở tình huống như vậy bất luận cái nào cơ hội đều là phi thường đáng quý, một khi buông tha cũng quá đáng tiếc. Ở muốn tìm được như vậy một cơ hội, còn không biết muốn đến năm nào tháng nào. Thi đấu đã tiến hành đến đệ 4 hiệp, để cho cuội cao trung bóng chày đội thời gian đã không nhiều, lãng phí như vậy một cơ hội. Không làm được sau đó liền cũng sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện. Haruka Nanami cao cao nâng lên trong tay mình chày, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Furuya Satoru, xem ra thật giống nhất định phải đem Furuya ném ra đến cầu cho đánh ra đi, không thể trong quá trình này. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình có bất kỳ sơ sẩy cùng bất cẩn đến rồi. Trên gò picture Furuya Satoru cũng không có bị trước cái kia 4 ảnh hưởng xấu, tuy rằng hắn cảm giác thấy hơi uất ức. Thế nhưng ném bóng thời điểm vẫn không chút lưu tình, mạnh mẽ liền đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, hắn có thể làm được điểm này. Miyuki bản thân cũng là phi thường vui mừng, rất tốt. Chính là như vậy, liền như vậy thừa thế xông lên giết chết đối thủ. Tuyệt đối không thể cho đối thủ phản ứng chút nào, thời gian màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, khiến người ta không ứng phó kịp. Trên batter box Haruka Nanami đang đối mặt này một cầu thời điểm, đột nhiên đổi thành ban hắn này một phen biến hóa, đem catcher vị trí Miyuki đều cho sợ hết hồn. Người này là điên rồi sao? Hắn làm sao dám ở vào thời điểm này dùng như vậy cầu đến lừa gạt? Quả thực không thể nói lý, Miyuki Kazuya không có cách nào lý giải. Haruka Nanami dự định Furuya Satoru uy lực bóng như vậy trọng yếu, tuy rằng không sánh được trước bọn họ quyết đấu qua Yoshida, nhưng ở toàn quốc trong phạm vi duỗi ra 5 ngón tay cũng tuyệt đối có thể đủ số đến toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng, xếp hạng trước 5 uy lực bóng. Không nói những khác, chỉ là 2 phương diện này mệt tính gộp lại liền đủ để giải quyết tuyệt đại đa số đối thủ của yêu cao trung bóng chày đội. Những người này đến cùng lớn đến mức nào can đảm mới dám ở vào thời điểm này lựa chọn cùng Furuya Satoru cứng đối cứng, hay là dùng ban cứng đối cứng, quả thực không thể nói lý. Binh màu trắng tiểu cầu bị đụng vào đi ra ngoài sớm ở trước đó, gôn một vị trí Matsumoto cũng đã sớm chạy ra hướng về gôn 2 chạy đi. Những người này điên rồi sao? Không riêng là Miyuki cảm thấy mê hoặc, Seido cao trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn nhi, bao quát trên khán đài fan bóng cũng tất cả đều là đầu óc mơ hồ. Bọn họ thực sự là không hiểu nổi của yêu cao trung bóng chày đội những người này đến tột cùng muốn làm gì. Bọn họ là đầu óc nước vào sao, lại dám ở Seido cao trung bóng chày đội trước mặt chơi loại này kỳ tập chiến thuật. Furuya Miyuki trực tiếp mở miệng nhắc nhở Furuya Satoru chuẩn bị tiếp cầu, chỉ là còn không chờ hắn hoàn toàn hô lên đi, hắn liền phát hiện bị Haruka Nanami chạm đi ra ngoài cái kia một cầu có chút kỳ quái. Bóng chày bị chạm thật giống có chút quá xa. Cái tên này, Miyuki trong lòng đột nhiên cảnh linh mãnh liệt, hắn mơ hồ cảm thấy một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ nói cái tên này dĩ nhiên muốn mô phỏng theo Sawamura Aizun trước ban 2 sự thực thắng với hùng biển. Miyuki suy đoán không có sai, đang đối mặt Furuya Satoru ném bóng thời điểm. Haruka Nanami dùng ban, có điều hắn lần này ban cũng không có nỗ lực đi tá lực, ngược lại còn hướng về trước đẩy một hồi. Sắp tới 160 km, bóng nhanh, bị nhẹ như vậy nhẹ đẩy một cái, lập tức bị đãng đi ra ngoài, bị đãng đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu. Lướt qua bên trong sân phòng thủ, rơi xuống đất đàn hồi, bay đến ngoài sân Sawamura. Eizun tuy rằng cực lực chạy về phía trước, nhưng cân nhắc đến Haruka Nanami có thể đem cầu đánh cho đặc biệt xa, vì lẽ đó trước hắn phòng thủ thời lùi chính là khá là mặt, sau bây giờ bóng chày bị một lần nữa đụng vào đi ra, hắn lại đem hết toàn lực chạy về phía trước, cái nào còn có thể tới đến cùng. Đùng, bóng chày rơi xuống đất cao cao đàn hồi, chờ Sawamura Eizun nhặt lên cầu thời điểm, Masumoto đã sớm lướt qua gôn 2, đánh về phía gôn 3. Haruka Nanami cũng đã chạy lên gôn 1. Ta đi, này liên tiếp biến hóa thực sự là quá nhanh, liền ngay cả Sawamura Eizun cũng cảm thấy không ứng phó kịp, hắn cũng chỉ có thể âm thầm lại gần một tiếng, trở lại vị trí của chính mình, một lần nữa đi làm chuẩn bị. Hai người ao gôn 1.3, có người những này ở trung học thời đại đã từng cho Sawamura Eizun mang đến đặc biệt lớn phiền phức, các đối thủ bây giờ thay đổi địa phương, tương tự cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mang đến phiền toái không nhỏ, đối với này bọn họ là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sau đó đứng lên batter box. Không còn là Sawamura Eizun cạnh tranh đối thủ, nhưng tương tự là bị tuyển vào 50 người danh sách lớn siêu sao tuyển thủ, lúc đó bóng cứng cùng bóng mềm từ mỗi cái trong khu vực đều lấy ra đến một ít minh tinh tuyển thủ toàn quốc, tổng cộng có 100 người. Trong đó đánh bóng cứng 50 người, đánh bóng mềm 50 người. Sawamura Eizun tự nhiên là ở cái này danh sách bên trong, từ hắn đệ một năm dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội tham gia thi đấu bắt đầu, hắn liền vẫn ở cái này danh sách bên trong, thậm chí một lần vọt tới danh sách vị trí thứ nhất lên. Mà ở Akagi trung học trong đội bóng, cùng Sawamura Eizun cùng nơi xông lên cái này danh sách còn có một người khác, đó chính là hắn ở trung học thời hợp tác Hosoichi. Tính ra hai chàng này cũng có thời gian thật dài không có liên lạc qua, hai người bọn họ đều không thuộc về loại kia chủ động người người khác, nếu như không chủ động liên hệ bọn họ khả năng đời này đều sẽ không cho nhân ra đánh một cú điện thoại, chính là như vậy cá tính. Hai người ở tách ra sau đó, liên hệ một cách tự nhiên cũng là ít đi, thế nhưng tình cảm giữa bọn họ nhưng cũng không có bởi vì thời gian cùng khoảng cách sản sinh, cũng sẽ không bởi vì lẫn nhau lui tới ít đi liền trở thành nhạt, dù sao cũng là cùng nơi ở một đội ngũ bên trong phấn khởi chiến đấu qua đội hữu, quan hệ giữa bọn họ luôn có một phần hiểu ngầm tình nghĩa, ở bây giờ quản chi song phương thuộc về với không giống hai chi đội ngũ, bọn họ cũng hy vọng đối với mới có thể trải qua tốt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.